Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 45, người đoán là ai tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa chợt mở, một người bước vào, nhìn chằm chằm Ngọc Hà mà không chớp mắt. Gương mặt hắn hiện lên sự vui mừng khôn xiết, đôi mắt tràn đầy nước mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên, như thể tìm thấy người mình yêu thương sau bao năm. Ngọc Nương, là nàng đúng không? Người đó không ai khác, chính là Thôi Ngọc Sinh. Ngọc Hà không ngờ lại gặp lại Thôi Ngọc Sinh trong tình cảnh này. Khi hắn bước vào, ánh mắt hắn chỉ dán vào nàng, hoàn toàn không chú ý đến thái độ lạnh lùng của nàng. Hắn vừa nói, đôi môi run rẩy, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Ngọc Nương, ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy nàng. Thật tốt quá, Ngọc Nương, nàng không biết đâu, ta hiện giờ kiếm được rất nhiều tiền, ta có thể đưa nàng về nhà. Vườn quả lê nhà ta đã chín, ta đã làm lê rượu, chúng ta vừa về có thể uống một chút. Liễu Nhi thấy hắn nói luyên thuyên mà còn có ý định tiếp cận Ngọc Hà, vội vàng trừng mắt lạnh lùng. Ngươi thật lớn mật quá, đây là di nương của chúng ta, ngươi có tư cách gì gọi tên như vậy? Thôi Ngọc Sinh ngạc nhiên nhìn Liễu Nhi, nàng là vợ của ta, ta gọi nàng là gì thì có sao? Ngọc Hà đối diện với hắn, giọng nói lạnh nhạt, gần như tuyệt tình. Vị công tử này, ngươi nhận sai người rồi, ta và ngươi không quen biết. Câu nói không quen biết như một cái tát vào mặt Thôi Ngọc Sinh, khiến hắn hoàn toàn cứng đờ, gương mặt đầy sự đau khổ. Ngọc Nương, là ta là Ngọc Lang, sao nàng có thể không nhận ra ta? Ta là phu quân của nàng, ta đã hứa với nàng, khi có tiền sẽ đưa nàng về nhà. Nàng quên rồi sao? Ánh mắt đỏ ngầu và điên cuồng của hắn khiến Ngọc Hà có chút chùn bước. Nhưng nàng vẫn cứng rắn lùi lại một bước. Ta không nhận thức ngươi. Công tử đại khái là nhận nhầm người rồi. Ngươi không nghe thấy sao? Di nương nói không quen biết ngươi. Người nào cũng có thể tùy tiện có quan hệ cùng di nương à? Không mau đưa hắn đi, nếu làm di nương sợ hãi, ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, các ngươi sẽ không được yên đâu. Liễu Nhi lập tức gọi bà tử đến đuổi Thôi Ngọc Sinh đi. Lòng thầm hận vì hôm nay đã gặp phải kẻ điên này. Thôi Ngọc Sinh đau đớn đến mức không thể thở được. Hắn vươn tay muốn giữ lại Ngọc Hà. Nàng là Ngọc Nương, là vợ của ta, ta tuyệt đối không nhận sai. Trong lòng cũng có một giọng nói vang lên. Nếu như hắn thật sự để Ngọc Nương chạy thoát, có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Hơn nữa hắn còn nói nhiều lời muốn nói cùng nàng. Sau khi Thôi Ngọc Sinh rời đi, Huệ Ảnh quận chúa chìm vào hồi tưởng, mãi cho đến khi nhìn thấy hắn đuổi theo xe ngựa ra ngoài, mới cau mày phân phó, tìm người điều tra nam nhân kia. Sau đó, ánh mắt mị xuống, còn về vị di nương kia, cũng phải điều tra kỹ một chút. Hồng Miên hỏi, quận chúa nghi ngờ điều gì? Huệ Ảnh không lên tiếng ngay, chỉ để lộ vẻ mặt đầy ẩn ý, thâm trầm khó đoán. Ngọc Hà không hiểu vì sao Thôi Ngọc Sinh lại đến Thịnh Kinh, cũng không muốn có quá nhiều liên hệ với hắn. Nàng cũng đã sớm đem những chuyện ở Thanh Hà thành mộng hồi kiếp trước, nhưng không ngờ việc gặp gỡ Thôi Ngọc Sinh hôm nay lại nhanh chóng truyền đến tai hắn. Trong phòng sáng ngời ánh nến, một người đàn ông mặc trường bào thanh nhã, thân hình cao ráo, đang vẽ tranh, ánh mắt vô tình dừng lại trên người nàng. Hắn mỉm cười như không cười, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống. Nghe nói Thôi ra một đường làm ăn xin tìm đến kinh thành, chính là vì nàng, hắn dành tình cảm sâu sắc với nàng. Ngọc Nương, nàng không cảm động sao? Hắn nói với giọng đầy ái muội, như thể muốn nàng đáp lại. Nếu không, Thôi Ngọc Sinh có thể phải trả giá đắt. Ngọc Hà chỉ khẽ liếc qua trang thư trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Người nghĩ ta sẽ cảm động vì một kẻ đã làm tổn thương mình sao? Ngọc Nương thật tàn nhẫn, nhưng mà ta thích thế. trả lời như vậy rõ ràng là để lấy lòng người khác. Trong lòng hắn lại dâng lên sự ghen tị với quá khứ của họ. Từ đó khiến hắn trở nên ghen tuông đến mức gần như điên cuồng. Hiện tại, Tạ Quân đối với Thôi Gia tàn nhẫn bao nhiêu, sau này sẽ càng hận nàng bấy nhiêu, vì đã đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình, ngược lại với sự xuất hiện của Thôi Ngọc Sinh tại kinh. Điều khiến Ngọc Hà càng bất ngờ hơn là Tạ Nguyệt Kiều lại chủ động đến tìm nàng. Nhị tiểu thư sao lại đến đây? Nghe giọng điệu của Ngọc Di Nương, chẳng lẽ nếu bổn tiểu thư không có việc gì thì không thể đến sao? Tạ Nguyệt Kiều đảo mắt qua cách bài trí trong viện, sau đó không thèm để ý ai mà đi vào trong phòng. Nhìn những món đồ trang trí tinh xảo bên trong, mọi thứ đều không thua kém gì trong viện của nàng. Mơ hồ còn tỏa ra một thứ áp lực vô hình, khi tưởng tượng rằng mọi thứ này vốn dĩ phải là của mình. Nhưng lại bị nàng kia, kẻ tự cho mình có phần tương tự, chiếm lấy. Trong lòng nàng ta như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa giận dữ, khiến cơ thể nàng ta cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo đầy căm phẫn. Tuy vậy, trên mặt nàng lại giữ nụ cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua bụng mình đã hơi nhô lên, da căng cứng như thể muốn vỡ ra. Ngọc Di Nương đã mang thai được bao lâu rồi? Ngọc Hà xoa bụng, mỉm cười đáp lại, bất chi bất giác mà đã gần 5 tháng. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Tạ Nguyệt Kiều siết chặt lòng bàn tay, cố kiềm chế sự phẫn nộ đang sục sôi muốn đẩy mạnh nàng xuống đất, dẫm mạnh lên bụng nàng trong lòng. Không ngờ hài tử đã gần 5 tháng. Kỳ thực ta hôm nay đến tìm Ngọc Di Nương là có chuyện muốn cùng Di Nương thảo luận. Ngọc Hà không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ nàng ta tiếp tục nói. Dù Tạ Nguyệt Kiều tức giận vì Ngọc Hà không nói gì, nhưng cũng không quên mục đích của mình. Nụ cười trên mặt nàng ta càng thêm giả tạo. Thực ra là thế này, ta nghe nói chùa Hoàng Giác rất linh thiêng. Ngọc Di Nương có muốn đi chùa Hoàng Giác một chuyến không? Coi như là đi cầu phúc cho hài tử trong bụng vậy. Lần trước mẫu thân đi chùa Hoàng Giác cầu phúc cho ngươi, không lâu sau ngươi liền mang thai. Di Nương cho dù về tình hay lý cũng nên đi lễ tạ thần linh mới phải, nếu không Bồ Tát sẽ nghĩ ngươi không thành tâm, rút hết phúc khí của ngươi thì làm sao đây. Vì vậy Ngọc Di Nương nhất định không thể từ chối. Câu nói đầu là khuyên nhủ, nhưng câu cuối lại mang theo ác ý rõ rệt, như thể đang chờ đợi nàng từ chối để bộc lộ sự không mong muốn. Chỉ khi Tạ Nguyệt Kiều rời đi, Liễu Nhi mới nhớ ra một chuyện suýt nữa bị quên mất. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Di Nương, nô tỳ có chuyện muốn nói với ngươi. Sau khi Ngọc Hà trở về vào buổi sáng hôm đó, nàng đã biết có điều gì đó bí mật mà người kia đang giấu mình. Tuy nhiên, nàng không vội vàng truy hỏi, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi người kia tự động thừa nhận. À, là chuyện gì vậy? Về nhị tiểu thư, sáng hôm đó ta, nàng chưa kịp nói hết câu, một âm thanh khác bỗng cắt ngang. Di Nương, đại nhân đã trở về. Liễu Nhi đứng phía sau, đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, trong lòng nghĩ đến việc sẽ bị diệt khẩu. Sắc mặt tái mét, không còn một chút huyết sắc nào, cả người hộc tốc chạy đi. Liệu có phải trước đây ra thấy nàng ấy không có ý định nói ra mới cho phép nàng ấy sống lâu đến thế này? Để giờ nàng ấy muốn lỡ miệng nói ra bí mật này khiến ra nổi giận không? Các ngươi đang nói gì vậy? Không ngại nói cho ta nghe thử xem. Tạ Quân nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên Liễu Nhi một giây, khiến Liễu Nhi hoảng hốt đến mức gần như ngất xỉu, cắn mạnh vào lưỡi đến mức chảy máu. Liễu Nhi chỉ có thể cảm nhận được vị sắt tanh trong miệng. Sau đó lấy lại bình tĩnh, lắp bắp nói, không, không có gì, chỉ là nô tỳ muốn hỏi Di Nương sáng mai muốn ăn gì. Vậy sao? Liễu Nhi sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nô tỳ thật lòng, tuyệt đối không có nửa lời giả dối. Tạ Quân thu hồi ánh mắt, quay sang ôm vai Ngọc Hà. Ngọc nương, nha hoàn bên cạnh nàng đúng là chưa trải đời. Ngọc Hà đưa tay đẩy nhẹ người nam nhân, giấu đi nụ cười trong mắt. Già đã biết nàng không chịu được sợ hãi, sao lại còn đi trêu đùa nàng như vậy? Khi ra ngoài, hít thở không khí trong lành, Liễu Nhi mới cảm thấy như mình đã sống lại. Nàng ấy vừa định quay về phòng mình để ổn định lại tâm trạng, thì lại bị một người chắn đường. Khi nhìn thấy rõ người đó, nàng ấy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, suýt nữa nhảy dựng lên. Bạch, Bạch quản sự, sao ngài lại ở đây? Bạch Giản cười nhẹ, giơ tay làm một động tác mời. Liễu Nhi cô nương, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Khuôn mặt Liễu Nhi trắng bệch, ngay lập tức nghĩ đến việc diệt khẩu. Nàng ấy vội vàng che miệng và liên tục lắc đầu. Ta không nghe thấy gì cả. Cũng không thấy gì. Thật đấy, ta không thấy gì. Bạch Giản đôi mắt nửa khép, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Ta còn chưa hỏi gì đâu. Liễu Nhi cô nương sao đã đoán ra rồi? Nhưng mà, y hơi ngừng lại, tiếp tục nói, Liễu Nhi cô nương có thể nói chuyện này cho di nương nghe được không? A, Liễu Nhi ngẩn người. Bạch Giản nhẹ nhàng vươn tay, lau nước mắt trên gương mặt nàng ấy. Chuyện này ngươi không cần giấu. Đừng quên, ngươi là tâm phúc của Ngọc di nương. Tâm phúc là tâm phúc, đương nhiên mọi thứ phải vì chủ nhân trước. Trong phòng, Ngọc Hà khi đang thay đồ cho nam nhân thì mới lên tiếng về chuyện hôm nay. Thỉnh ra cùng đi chùa Hoàng Giác cầu phúc với thiếp thân được không? Thời gian gần đây ta có lẽ sẽ không rảnh. Nếu nàng muốn đi thì bảo mẫu thân và tiểu muội các nàng bồi nàng cùng đi. Tạ Quân nghĩ đến việc của Bình Dương Vương, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nghĩ đến chuyện này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Nhưng mà thiếp thân muốn ra đi cùng thiếp thân. Chờ ta xong việc, trong khoảng thời gian này sẽ đi với nàng. Tạ Quân V, TV, đôi môi đỏ của nàng đột nhiên cúi xuống bên tai nàng, thấp giọng cười. Ngọc nương, nàng phải hiểu rằng, dù nàng có trốn đi đâu, cũng không thể thoát khỏi tay ta. Hắn nói với giọng điệu ôn nhu, đầy tình cảm. Nhưng khi lời nói dừng lại bên tai Ngọc Hà lại như một làn gió ma quái thổi qua, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì hắn đang cảnh cáo chính mình, đừng vọng tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhân dịp chủ mẫu và tiểu thư trong phủ chuẩn bị ra ngoài dâng hương, sáng sớm trước cổng Tạ phủ đã có hai chiếc xe ngựa đứng chờ. Tạ Nguyệt Kiều và Tạ phu nhân lên một chiếc, còn Tạ Uyển Nhi lên chiếc xe sau. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn Ngọc Hà và nói, Ngọc tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta hôm đó không phải cố ý thất hứa, ta chỉ là... Càng nói, thanh âm của nàng ấy càng nhỏ. Có lẽ nàng ấy cũng nhận ra mình đã sai. Khi đã lên xe, Ngọc Hà nhắm mắt chợp mắt, ngày hôm đó ta không để trong lòng. Đại tiểu thư không cần tự trách. Ngọc tỷ tỷ, vậy sau này ta có thể đến tìm ngươi chơi không? Ngài là đại tiểu thư của Tạ phủ, đại tiểu thư muốn đi đâu đều có thể đi. Ngọc tỷ tỷ, ta, Tạ Uyển Nhi định giải thích cho mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Hà đang nhẹ nhàng nhắm mắt lại với nét mơ màng, nàng ấy đột nhiên im bặt. Nàng ấy biết rõ mình đã sai, càng không thể làm phiền Ngọc tỷ tỷ đang ngủ. Sau khi ngủ một giấc trên xe ngựa, Ngọc Hà cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều so với lúc đầu. Tạ Uyển Nhi nhảy xuống xe trước, sau đó đưa tay ra. Ngọc tỷ tỷ, ta đỡ ngươi. Trước đây ta còn không biết tỷ tỷ và Ngọc di nương thân thiết như vậy. Giờ nhìn lại, không chỉ gọi tỷ tỷ, mà lại còn bắt đầu làm việc của hạ nhân. Tạ Nguyệt Kiều có chút đùa cợt. Tạ phu nhân nghe thấy vậy, lập tức mặt lạnh, ngươi còn không mau lại đây, gọi một ả di nương là tỷ tỷ, mấy ngày nay quy củ của ngươi học không tốt, nếu để người ngoài nghe được, ngươi nghĩ sau này có công tử nào muốn cưới ngươi không? Nương, ta cảm thấy không nhất định là lỗi của tỷ tỷ, tỷ tỷ về lâu như vậy còn không rõ tính tình của mẫu thân sao? theo ta thấy, chắc chắn có người xúi dục tỷ tỷ. Tạ Nguyệt Kiều tuy không nói rõ là ai, nhưng người sáng suốt đều có thể đoán ra. Tạ Uyển Nhi hiểu rõ sự hiểu lầm của họ, mặt nàng ấy đỏ bừng, vội vàng giải thích, không phải đâu, là ta tự mình muốn gọi như vậy, không có liên quan gì đến Ngọc tỷ tỷ. Trong lúc họ đang nói chuyện, Thôi Ngọc Sinh hôm nay đã trang điểm tỉ mỉ, sắc mặt kích động, cầm thư trên tay, hối hả đi về phía chùa miếu. Chùa Hoàng Giác quanh năm hương khói dày đặc, lại nổi tiếng linh nghiệm trong việc cầu tự. Vì thế có rất nhiều nữ nhân đến dâng hương cầu nguyện. Cũng có không ít sĩ tử chuẩn bị thi vào kinh đô đến để cầu phúc và xin thần Phật phù hộ cho kỳ thi. Tạ phu nhân mang theo hai nữ nhi đến chùa, còn Ngọc Hà thì tự do đi lại trong chùa Hoàng Giác. Lúc này, bên cạnh nàng chỉ có Tống Ma Ma và Liễu Nhi, dù có vẻ như đây là cơ hội tốt để nàng trốn đi. Nhưng nàng lại rõ ràng biết đây là thử thách của Tạ Trường Quân. Xem nàng có thật sự dám chạy khỏi cái bẫy này không? Biết rõ đây là một cái bẫy, sao nàng có thể ngây ngô nhảy vào đó? Lúc này, một tiểu sa di đến gần, chắp tay trước ngực và niệm một câu, A-di-đà Phật, rồi nói, xin hỏi thí chủ có phải là Ngọc Di Nương? Ngọc Hà nhàn nhạt gật đầu, xin hỏi tiểu sư phụ có chuyện gì tìm ta? Vị thí chủ muốn gặp Ngọc thí chủ, thỉnh Ngọc thí chủ theo ta. Vị khách này tên là gì? Ở phủ nào? Ngọc Hà ánh mắt sắc bén, dò hỏi, nàng đã ở Thịnh Kinh lâu như vậy, ra ngoài không nhiều, lại là một người thấp kém, chẳng có ai lại muốn giao thiệp với nàng. Về người đó là ai? Sợ là chỉ khi Ngọc thí chủ gặp thì mới biết. Tiểu sa di lại lên tiếng, vị khách kia còn nói, nếu Ngọc thí chủ không gặp hắn, chắc chắn sẽ hối hận, vì hắn có thể giúp Ngọc thí chủ thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. Lúc này, Ngọc Hà vẫn còn do dự, nhưng câu nói của tiểu sa di mang một ẩn ý sâu xa, giống như cái bẫy mà nàng không thể không tiến vào. Hôm nay, sau khi rời khỏi triều, Tạ Quân bị gọi lại, tướng gia xin dừng bước. Tạ Quân quay người lại, nở một nụ cười lạnh nhạt. Trần đại nhân, đại lý Tự Thiếu Khanh giơ tay, làm một động tác mời. Nơi này không tiện nói chuyện, xin mời tướng gia đi đến chỗ khác. Hai người đi vào một quán trà gần đó. Trần Thiếu Khanh rót trà cho Tạ Quân trước, rồi mới mở lời, thật không dám giấu, hạ quan đến tìm tướng gia là vì một việc hôm nay. Rõ ràng Trần Thiếu Khanh muốn nói điều gì, nhưng Tạ Quân không để hắn nói hết câu, lạnh lùng cắt ngang, chuyện này không cần nhắc lại. Nói xong, ngay cả tách trà cũng không uống. Hắn phất tay áo và xoay người rời đi. Trần Thiếu Khanh đứng lại, chỉ biết buồn bực thở dài, tóc tai rối bời. Bạch Giản đứng canh ngoài cửa, tưởng rằng cuộc trò chuyện giữa đại nhân và Trần đại nhân sẽ kéo dài lâu, ai ngờ lại nhanh chóng kết thúc. Y lập tức hỏi, đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tạ Quân ban đầu định nói về công việc chính trị, nhưng đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nàng tối qua. Khi nàng biết mình không thể cùng nàng đi chùa Hoàng Giác cầu phúc và lộ ra vẻ thất vọng. Trong khoảnh khắc đó, hắn không kiềm chế được mà nói ra. Chùa Hoàng Giác, nếu hắn xuất hiện, nàng gặp hắn chắc chắn sẽ rất vui. Cùng lúc đó, Ngọc Hà đi theo tiểu sa di, thấy con đường càng lúc càng hẻo lánh, nàng liền dừng bước, không biết tiểu sư phụ chuẩn bị đưa ta đi đâu. Tiểu sa di quay lại, chắp tay trước ngực, sắp đến rồi, chỉ là vị khách kia thích yên tĩnh, nên mới chọn nơi này. Ngay khi hắn ta nói xong, tiếng K, R, N vang lên từ phía sau. Ngọc Hà quay lại, thấy Tống Ma Ma và Liễu Nhi mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngọc Hà không hề hoảng loạn, chỉ bình tĩnh quay mắt nhìn. Ta đi với các ngươi cũng được, không cần phải động tay động chân. Tiểu sa di có chút ngạc nhiên, Ngọc thí chủ thật là người sảng khoái. Khi xác định không còn ai đi theo sau, Ngọc Hà nhanh chóng rút cây châm ra, định đâm vào cổ của Tiểu Sa Di. Tuy nhiên, nàng không nhận ra phía sau có người. Khi nàng nhận ra, cái ót đã bị đánh mạnh và nàng ngất xỉu đi. Sau khi tỉnh lại, Ngọc Hà cảm thấy cái ót sưng lên. Nàng đưa tay sờ lên, nhận ra mình đang nằm trên giường, nhưng không phải một mình. Còn có một người khác nằm bên cạnh, là một khuôn mặt quen thuộc, đau đầu đến mức nghiến răng. Ngọc Hà không định đánh thức người kia, mà nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị rời đi. Vừa lúc nàng đặt chân xuống giường, người đàn ông nằm bên cạnh đã mở mắt. Sau đó đôi mắt hắn sáng lên như điên cuồng, kéo nàng vào lòng. Ngọc Nương, là nàng, phải không? Là nàng, đúng không? La Thư Hoài nhìn nàng, suýt nữa không tin vào mắt mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nếu không phải là mơ, sao lại có thể gặp lại Ngọc Nương, người mà hắn ta đã lâu không gặp. Trong cơn mơ của mình, Ngọc Nương, nàng đã mất tích trong suốt thời gian qua. Đi đâu vậy? Vì sao lại đến được đây? La Thư Hoài nhìn chằm chằm vào nàng, không chớp mắt. Giống như chỉ cần hắn ta nháy mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ như trong gương nước, như là một giấc mơ đêm trăng. Ngọc Hà không ngờ La Thư Hoài lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt nàng lộ ra vẻ cảnh giác, nhanh chóng lùi lại. Ngươi sao lại ở đây? Ta nhận được một phong thư, nói rằng ngươi muốn gặp ta ở đây. Ngọc Nương, nàng có biết không, ta rất nhớ nàng, ta biết chắc chắn nàng sẽ không thể gặp chuyện gì. La Thư Hoài nói, giọng nói có chút lộn xộn vì quá xúc động, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nghe vậy, Ngọc Hà vẻ mặt lập tức thay đổi. Ngươi lập tức ra ngoài. La Thư Hoài không phải kẻ ngốc, giờ hắn ta cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khi hắn định mở cửa, phát hiện ra cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Ngay cả cửa sổ cũng bị phong kín. Cả căn phòng dường như bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt. Ngọc Nương, La Thư Hoài đứng bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương, mặt ngày càng đỏ lên, lý trí hoàn toàn mất đi. Hắn ta không kiềm chế được mà tiến lại gần. Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng theo bản năng. Cách chương